Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra trong một chiếc xe Rolls Royce màu bạc, một người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế, hai tròng mắt như con báo nhỏ và ánh sáng lạnh lùng. Nhìn ngoài cửa sổ kia, một nhà ba người rúc vào nhau thật chặt. Nhìn người nhà của mình lục tục bước xuống xe, cũng kích động chạy tới phía trước. Hắn cắn răng quay đầu, sâu kín mở miệng: "Lái xe đi." "Tổng tài, tôi thực sự không hiểu. Lúc này không phải thời điểm các người một nhà đoàn tụ ư?" Đà nàng nghẹn ngào nhìn Hàn Văn Hạo một mình tịch mịch ngồi bên cạnh xe, chịu đựng vết thương bị trúng đạn. Gia đình người mẹ ôm con gái đi qua, muốn rời khỏi. Đà nàng thực sự đau lòng. Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn phía trước đường, tĩnh mịch xa xăm nhưng cũng không có bóng người. Nhiều năm qua đã quen một mình chịu đựng tất cả, gánh vác tất cả, chưa bao giờ lộ ra chút mệt mỏi với người nhà, cả không thể ở trước mặt người nhà lộ vết thương và đau đớn. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía trước, biết người nhà đang tụm chung một chỗ, vui sướng vô cùng. Hắn lạnh nhạt nói: "Đi thôi." "Tổng tài." Tạ Na vẫn không thôi nhìn Hạ Tuyết và Daniel ôm nhau. Trong lòng cô biết tổng tài yêu thương Hạ Tuyết biết bao nhiêu. 6 năm trước đã rất yêu. Cô cắn chặt răng, nắm chặt méo váy trên đầu gối. Mấy giây rối rắm, cảm thán nói với tài xế: "Lái xe đi, đưa tổng tài đến bệnh viện." Xe chậm rãi chạy thẳng phía trước. Người nhà họ Hàn tìm được Hy Văn trong lòng vui sướng. Trà Minh Nguyệt vội vã nhìn bọn Nhậm Phong, Hứa Mặc, Hạo Vũ, Mặc Nhã đi tới. "Văn Hạo đâu? Không phải nói nó an toàn chứ? Sao lại không thấy người?" Bốn người không lên tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết đang đắm chìm trong kích động khi tìm con gái, lại nhìn người nhà họ Hàn đang quan tâm, chỉ đành ứng phó trả lời: "Sau khi hắn cứu được Tôn tiểu thư, có chuyện quan trọng cần xử lý cho nên đi trước rồi ạ." Ánh mắt Hy Văn lập tức trừng to, phồng má, nhớ lúc nãy cha mình và mình tránh được rừng mưa đạn, sau khi an toàn cha đau lòng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nói: "Hy Văn, hứa với cha một chuyện, đừng nói với bất cứ ai cha bị thương, bởi vì ông bà nội, các chú và mẹ sẽ lo lắng, biết không? Con hãy nghe lời." Miệng của bé mếu máo, nước mắt to bằng hạt đậu tràn ra hốc mắt, một lúc lâu chậm rãi rơi xuống. "Người này cũng thật là..." Hạ Tuyết không nhịn được thất vọng trong lòng, ôm lấy con gái tức giận. "Như thế nào đi nữa, đến cứu con gái xong thì phải cùng con gái trở về chứ, có công việc nào quan trọng hơn so với con gái chứ?" Bốn người Nhậm Phong, Hứa Mặc, Hạ Vũ và Mặc Nhã không dám lên tiếng, chỉ nhìn Hạ Tuyết. Hy Văn mím chặt môi, đôi mắt to trong suốt nhìn mẹ chằm chằm, rất nhiều lời nuốt trong cổ họng không thể lên tiếng. "Không có gì đâu, mẹ đi cùng con, chúng ta đi thôi." Tập tỉnh Hạ Tuyết kích động ôm lấy con gái đứng dậy, cùng người nhà họ Hàn đi về phía trước. Daniel và Hạ Tuyết cùng Hy Văn ngồi vào xe cứu thương đến bệnh viện trước tiến hành băng bó thân thể. Ở bên trong xe, Hạ Tuyết đau lòng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, xem cô bé rốt cuộc có bị thương không. Nhưng Hy Văn từ lúc lên xe có chút lo lắng, trái nghĩ phải lo, lâu lâu tâm tình kích động muốn nói với mẹ, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống không dám nói ra. Xe lúc lắc chạy về phía trước. Daniel hơi cúi thấp nghiên cứu về mặt lo lắng của cô bé. "Hy Văn à, nói cho papa biết, có phải con có tâm sự gì không? Nói cho papa, trẻ con không thể giấu tâm sự, như vậy không lớn được đâu." Hy Văn khẽ cắn môi, có chút vội vàng nhìn Daniel. Hạ Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn về mặt Hy Văn. "Bảo bối ơi, con đừng hù dọa mẹ chứ, có chuyện gì con nói ra đi, xem xảy ra chuyện gì, ngoan nói cho mẹ nào." Khuôn mặt Hy Văn tiểu tụy, đầu tiên liếc mắt nhìn mẹ rồi nhìn papa. Cô bé suy nghĩ một chút, nước mắt lăn xuống nhưng vẫn lắc đầu: "Không có, không có chuyện gì hết." Cha Bạch Quân lạnh lùng nhìn người cha nuôi dạy dỗ mình nhiều năm qua. Sau khi Hàn Văn Hạo được cứu đi, Yamamoto Ichiro mổ bụng chết trước màn hình, để lại rất nhiều tài sản và thi thể của ông ta. Ánh mắt hắn xốc xếch nhấp nháy, nhớ lại thi thể mẹ lúc chết trước mặt mình. Lúc ấy hắn sợ hãi khóc giống lên. Sau lưng có một người điên cuồng nhào tới, quỳ gối trước mặt mẹ, khóc nức nở: "Văn gia, anh tới chậm. Tại sao em muốn lẩn trốn anh? Tại sao? Không yêu được nhau nhưng anh có thể chăm sóc cho em." Cha Bạch Quân đột nhiên cúi đầu, không đành lòng nhìn cha nuôi. Nhớ lại nhiều năm qua, ông ta bí mật dạy tất cả mọi thứ cho mình, cho mình hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người khác không thể hưởng thụ. Phải có thân phận vô cùng tôn quý, tài sản mấy đời cũng đếm không hết. Chỉ có một yêu cầu với mình: vì người mẹ đã chết phải trả thù người nhà họ Hàn. Đôi mắt hắn nhấp nháy, hai tay run rẩy nắm chặt quả đấm. Nhớ tới cha nuôi vì giúp mình che giấu thân phận, tạo ra chứng cớ giả, hy sinh bản thân và rất nhiều anh em. Hắn đột nhiên điên cuồng ôm lấy máy vi tính đập mạnh xuống đất. Rất nhiều tia lửa điện tóe ra khắp nơi, phát ra tiếng chi chi vang dội. Trong Ngọc Lộ nghe được âm thanh đi tới, nhìn Trang Bách Quân ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt chán, khổ sở co quắp. Nước mắt cố nén nhưng vẫn có thể cảm giác nước mắt từng viên nhỏ xuống. Trong lòng cô ta đau nhói, im lặng tiến tới. Cô ta đưa hai tay ôm bả vai hắn, hai mắt phát ánh sáng kiên định: "Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho chủ nhân, nhất định sẽ đem người nhà họ Hàn giết sạch sẽ." Cha Bạch Quân không lên tiếng, thân thể run rẩy quỳ xuống, cúi đầu xuống đất rơi lệ vái lại cha nuôi. Trầm Ngọc Lộ cúi đầu, hai mắt đỏ thắm. Cha Bạch Quân dập đầu xuống, hai mắt phát ánh sáng lạnh lẽo: "Cha, Con nhất định thay cha báo thù, hủy diệt nhà họ Hàn và gia tộc Daniel, báo thù cho cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.